Chương 338, Hộ độc ẩy lỉn, hệ dạ chiến manh vương. Năm càng cầu toàn đặt, nhìn thấy hệ dạ rốt cuộc khuất phục, trong lòng ẩn cũng thở phào nhẹ nhõm. Đối phó nàng loại này cứng rắn tới cực điểm nữ hán tử, có lúc chính là muốn mạnh hơn nàng cứng rắn như vậy mới có thể thu được cho nàng tôn kính. Nếu như thuần mới vừa rồi rút lui, như thế ngày sau hệ dạ liền sẽ tạo thành thói quen, động một chút là sẽ ở trước mặt thuần kêu la om sòm. Nói như vậy giống kiểu gì thuần hiện tại, đối với cái loại này vâng vâng nữ đầy tớ đã không có bất kỳ hứng thú, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không cho phép nữ nhân đối với hắn vô lễ. Loại thủ đoạn cường ngạnh này cũng phải nhìn là đối phó người nào. Nếu như ta đối với sỉ kỳ nhì cũng làm như vậy, a chỉ sợ phải bị sai đao. Lắc đầu một cái, vần giọng chuyển thành ôn hòa, nhẹ nhàng nói với hệ dạ, ta mới vừa rồi sử dụng năng lực của mình, đem trên người hội trưởng mạ cả rổ gì lò cướp đi rồi. Bất quá thân thể của hắn không có vấn đề, một hồi nữa liền sẽ tỉnh lại. Nghe thấy mạ cả rổ không có việc gì, hệ dạ đầu tiên là buông lòng xuống. Nhưng là lập tức, ánh mắt của nàng liền mở to, ngươi lại có thể cướp đi siêu ma pháp. Dừng một chút, nàng lại có chút tức giận nói, ngươi cướp đoạt ma pháp của hội trưởng. Làm như thế, cùng mạnh mẽ nàng lời còn chưa nói hết, một tiếng nói già nua liền vang lên, liền như vậy hệ dạ, đừng bảo là hệ dạ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hội trưởng mạ cả rô lại tỉnh lại, bất quá còn không có khí lực đứng lên, nằm trên đất hề phải nói, chỉ cần chúng ta đều còn sống thì không có sao, ma pháp cái gì, nê u so. Xa nhờ lại căn bản cũng không trọng yếu. Hội trưởng hệ dạ cắn môi không nói. Nàng một cái liền nghe được hội trưởng nói bóng gió, không còn ma pháp chuyện nhỏ. Chọc người tuổi trẻ đáng sợ trước mắt này, sợ là tất cả thành viên gì tái mệnh đều nếu không có đó mới thật kêu thảm a. Không hổ là làm mấy chục năm hội trưởng, quả nhiên thức thời. Vân cười một tiếng, theo tay chỉ bên cạnh bị đông thành tượng đá nặt hai người nói, dùng nước ấm chậm rãi cho bọn họ ấm lên, là có thể đem khối băng tăng ra. Sau đó, hắn cho đám người rổ xỉ mũ giả hê tô nháy mắt ra dấu, liền tự mình hướng đảo kẹn dự trung tâm bay đi. Mà cả rổ cùng nghệ ra nhìn đều là một mặt không hiểu, hiện ở trên đảo hắn không có những người khác, hắn đây là đi làm gì bên trong phòng chất lai. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, và nhân viên quản lý thật đúng là không hiểu được thương hương tiếc ngọc a, lại động thủ đánh nữ nhân nữ vương tổ kỳ hòa đại, ha ha, ngươi đây liền không hiểu đi. Theo trong phó bản biểu hiện nhìn lên, hệ giả này rất nhiều lúc đều chỉ đem mình làm thành một người chiến sĩ mà không phải là nữ nhân. Nếu như nhân viên quản lý không thể trong thời gian ngắn nhất, trong lòng hắn tạo lên uy nghiêm của mình, hắn sau đó sẽ còn tiếp tục lại dám phạm thượng đấy, đến lúc đó cải chính ngược lại phiền toái hơn. Siêu S nữ vương, cá lớn nuốt cá bé vốn là chân lý thế gian, đánh nàng lại làm sao rồi nha đầu chết tiệt này. Sau đó nếu là còn dám hướng về phía vần vù vù uống một chút, ta liền ở trên người nàng thí nghiệm một chút. Ta tra hỏi kỹ xảo sở cắt lệ đẹp ải, hắc hắc, ta cùng ngần muốn xen vào dạy hệ dạ là một chuyện, ngươi nếu dám động nàng một ngón tay, nhìn ta không đánh chết ngươi. Siêu S nữ vương, nha hắc, ngươi nói cái gì, chẳng lẽ là một cái nữ đế liền để ngươi bành trướng rồi hả? Ta còn chưa phải là làm nữ vương lâu như vậy, có cái gì hiếm đến tới, chờ ngươi sau khi lên ngôi, chúng ta liền đến đánh một trận xem một chút ai sợ cắt lệ đẹp ải, ha ha. Ta không sợ, nói cho ngươi biết, ta gần đây đã thu được thế giới cốt vương hoàn toàn mới ma pháp, nghiên cứu sau thực lực đại tiến, nếu như ngươi chỉ dựa vào cái gì kia trái cây, khẳng định đánh không lại ta siêu S nữ vương, hừ, đánh mới biết. Ta chờ ngươi nhìn đến đây, vẫn không khỏi nhổ nước bọn, trong bầy những thư nữ đại lão này thật sự là một lời không hợp liền mở giết ta. Thật may còn có chiến trường giả tưởng vật này, nếu không trong bầy chỉ sợ đều phải bị các nàng giết được thây phơi khắp nơi rồi. Bất quá, khi hắn nhìn thấy ấy lín nói hắn cũng có tư cách quản giáo hệ dạ, thiếu chút nữa nở nụ cười khổ. Ngươi đây thật là coi ta là thành ba ba hệ dạ à nha, ta chỉ thích thu tiểu la lị làm con gái á, bởi vì đảo kẻn dịu rất lớn, vẫn tốn không ít thời gian, mới tính tìm được mạ vịt phần mộ. Hắn còn chưa kịp mở miệng, trên phần mộ liền toát ra một cái đáng yêu lọ lì. Một đầu hoa lệ tóc vàng, trên đầu còn dài một cặp cánh nhỏ. Tiểu nữ hải chân trần này nhìn qua cực kỳ làm người chịu mến, để cho người hận không thể bóp bóp mặt của nàng, nhưng là nghĩ tới con trai của quỷ ló lì này cũng đã là đầu tóc bạc trắng rồi, vẫn trong lòng liền không nói ra được các tâm. Hắn tiến lên một bước, còn không nói chuyện, ló lì liền bất đắc dĩ nói, ngươi là tới cướp lấy trên người ta hai đại siêu ma pháp đi, ta có thể cho ngươi, nhưng ta hy vọng không đợi nàng nói hết lời, Vẫn trực tiếp triệu hoán ra sách pháp thuật, ánh sáng thoang cái liền soi sáng trên người của nàng ló lì hét lên một tiếng, thân thể từ từ biến mất rồi hiển nhiên, bởi vì năng lượng tiêu hao quá lớn, nàng đã không cách nào nữa duy trì trạng thái linh thể rồi. Vốn là đã chết rồi, vẫn là sớm một chút đi đầu thai thật là tốt. Vẫn thản nhiên mà để lại một câu nói, xoay người bay trở về. Mới vừa trở lại nữ bên người của các quân viên, vẫn đang chuẩn bị mang theo hệ giả trở về. Âm thanh của hệ thống đông nhiên vang lên, Ken chúc mừng trong đám 5 tên thành viên thành công thay đổi nội dung cốt truyện của nhân vật chủ yếu. Mỗi người đạt được điểm tích lũy 30.000 điểm cũng đồng thời đạt được một lần cơ hội rút thưởng miễn phí. Phạm vi phần thưởng hệ thống ẩn không để ý chút nào hơi kéo. Ai ngờ chúc mừng ký chủ đạt được thẻ ưu hóa đạo cụ vừa nghe đến cái thông báo này. Ánh mắt của Vân liền mở to. Ban đầu hệ thống liền nói cho hắn biết. Nếu như muốn thay đổi sổn tờ nguyên hình vì quái vật hút máu khủng bố vấn đề, liền cần một tấm thẻ ưu hóa đạo cụ. Vân còn tưởng rằng phải tốn rất lâu mới có thể rút ra loại thẻ hiếm hoi này, không nghĩ tới lại có thể nhanh như vậy tiếp theo có thể trực tiếp đi thế giới của cốt vương. Vân vân dường như hệ giả cũng có thể mang đi, thật ra thì trước hắn liền có từng nghĩ xử lý hệ giả như thế nào. Cô bé này là trời sinh chiến sĩ, nhốt ở trong hậu cung chỉ có thể tiêu phí mị lực của nàng. Nhưng là so sánh mạ với cái loại xã hội hiện đại này, cốt vương vị trí thời trung cổ kỳ huyễn thế giới, dường như thích hợp nàng hơn. Lúc này, manh vương bỗng nhiên lại hướng ẩn phát tới một câu trò chuyện riêng. Sơ lạnh, ta nghe Suzuki xả tỏ rủ cùng nói, hắn đã xuyên việt rồi, nhưng là ở dưới giúp đỡ của nhân viên quản lý ngài, đã lần nữa thu được thân thể, thật là rất cảm ơn ngài á. Bất quá, ta còn có một cái yêu cầu, ta đối với Suzuki cùng trong phó bản đại lăng tẩm nà dịp đó. Cùng với cái thế giới kia đều cảm thấy rất hứng thú. Nhân viên quản lý, xin hỏi ta có thể qua tới chơi sao? Vẩn, đương nhiên không thành vấn đề, nhiều hơn người, chúng ta còn nhiều hơn người trợ giúp đây. Ha ha. Lập tức, Vẩn mang theo hệ giả, cùng chúng nữ viên cùng nhau trở về, chỉ để lại đám người mạ cà rộ, trợn mắt hốc mồm đứng ở trên mặt băng. Mới vừa tiến vào trong đại lăng tẩm căn hộ hoàng gia, hệ giả liền kinh ngạc hô. Con sơ lẻm này làm sao lớn như vậy? Chờ một chút, ta hiện tại liền chém cái này ma vật.